Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 432, chương 434, Aura Anna chú ý. Hai canh, bởi vì nham thạch bản thân tại năng lượng phạm chủ tính chơ. Tuy nhất định là sẽ bị long huyết ăn mòn, thế nhưng khẳng định vẫn có thể lưu lại một bộ phận. Bởi vì long huyết tồn trữ cũng là một vấn đề. Cho nên dịch thu đối với cái này không có quá mức để ý. Hắn chán ghét phiền toái. Hơn nữa hiện tại hắn đối với Asa thế giới Hồng Long đã có không ít tâm tư có. Tại Asa dân bản địa xưng hô, Hồng Long là bị gọi Xích Long. Bất quá bởi vì kia cùng ngũ sắc long chủng Hồng Long nguyên vốn nhất mạch. Hơn nữa tính chất không có xuất hiện quá lớn vặn vẹo. Cho nên bị các người chơi trực tiếp xưng là Hồng Long. Mà loài long trong nghiên cứu tâm đối với xưng hô này cũng không có tiến hành uốn nắn. Cùng đa nguyên vũ trụ Hồng Long so sánh, Asa thế giới Hồng Long chủ yếu khác nhau ở chỗ chúng cũng không hề sử dụng long ngữ ma pháp. Bất quá chúng hơi thở lượng hơn xa tại ngoại giới Hồng Long. Mà ở thân thể trên lực lượng, hai bên chỉnh thể sai biệt cũng không lớn. Về phần thân thể giữa mạnh yếu, tại bất kỳ trong chủng tộc đều là tồn tại. Chỉ là bởi vì Asa thần lực đối với liên quan vị diện sâu xa ảnh hưởng, trở thành một tiêu chuẩn chiến dịch sinh vật. Sở hữu đồng loại chiến dịch sinh vật bản thân chênh lệch biên độ cũng không tính đại. Chủ yếu sai biệt ở chỗ kỳ đặc có chiến dịch sinh vật đẳng cấp. Cao cấp chiến dịch sinh vật đẳng cấp thậm chí có thể giao phó chiến dịch sinh vật vượt mức đặc tính, bất quá dịch thu đối với cái này nghiên cứu không sâu. Hắn chưa từng nghĩ tới ở phương diện này tiến hành phát triển. Thuật nghiệp có chuyên tấn công, bản thân hắn thích hợp cái gì con đường trong lòng của hắn là có số. Bành, dịch thu tìm một cái trần trụi nham thạch mặt đất, trực tiếp đem long thi. Xác rồng, ném ở phía trên, một đám nghỉ lại ở phía trên ném đá ải nhân đang cầm lấy ná cao su sững sờ mà nhìn hắn. Sau đó tại nháy mắt, sau đó chúng thét chói tai vang lên chạy tứ tán mở đi ra. Người kinh khủng sự tích chấn nhiếp một đám ném đá ải nhân. Chúng hoảng hốt chạy bừa địa chạy tán loạn, người tại nên khu vực danh vọng đạt được vi lượng đề. Thang. Xem tinh giả đánh giá, làm cho người sợ hãi bạo lực anh hùng, người danh vọng phù hợp hạn định điều kiện, tại về sau hoàn thành 5 lần độc lập đánh chết loài long sự kiện. Người sẽ đạt được hạn định anh hùng khuôn mô hình, loài long đồ lục giả. Dịch thu không để ý đến võng mạc thượng đổi mới nhắc nhở tin tức. Hắn nhìn lấy phía trước Hồng Long thi thể hãm vào trầm tư. Mà ở cự ly hòn đảo không xa thiên không, một đầu Hồng Long đang ở phía trên bồi hồi. Nó có chút sợ hãi lại có chút tò mò nhìn phía dưới dịch thu. Tuy loài long đối với đồng tộc cũng không có người loại giữa như vậy thân mật cảm tình. Thế nhưng loại này một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ mặt trái tâm tình cho dù là cự long cũng không. Cách nào tránh khỏi, chung quy tử vong. Đối với đại bộ phận sinh linh mà nói đều là sâu nhất chìm sợ hãi. Nhất là đối với cự long loại này không có cái gì tín ngưỡng sinh vật mà nói. Tại ở phương diện khác, cự long tư tưởng nhận thức cùng vật chất giới nhân loại có chút tương tự. Nói thí dụ như chúng chú trọng hơn thân thể lợi ích. Không tin thần, đối với thần càng nhiều là lợi dụng tâm tính. Đối với cái này, ác long chi mẫu Tiamat có rất sâu giải thích. Suy nghĩ một chút, dịch thu thực tại không nghĩ tới cái gì tương đối văn minh phương thức tới tiến hành. Vì vậy hắn dứt khoát phát động trong cơ thể linh năng chi lực. Nhất thời từng cái một tản ra màu đỏ tươi chi quang tê liệt điểm xuất hiện ở Hồng Long trên thi thể. Tê liệt lưu áo nghĩa, ngang ngược tê liệt, xoẹt, cùng với một tiếng không thể nào thanh thúy tê liệt thanh âm. Đang phi hành Hồng Long đột nhiên thân thể một hồi lay động. Nó kia mang theo lưu huỳnh nông hoàng dựng thẳng đồng tử đột nhiên khoách tán ra. một cỗ đến từ sâu trong tâm linh sợ hãi khiến nó thiếu chút từ phía trên thượng rớt xuống. Bất quá cuối cùng mãnh liệt muốn sống dục vọng khiến nó đột nhiên đập rung cánh kéo bay cao đi cao. Độ, không được, nhất định không thể té xuống. Té xuống sẽ bị tên kia xé. Trên mặt đất hạ hòn đảo thu nhỏ lại đến mơ hồ không rõ thời điểm. Hồng Long Đình chỉ điên cuồng kéo thăng. Hù chết long, đầu chọc đều là quái vật. A, tại thứ 15 lần đem chính mình mặt trái tâm tình nhét vào tinh thần phân khu. Isabella cũng nhịn không được nữa gầm hét lên. Ta chán ghét đầu chọc. Có trời mới biết nàng làm thế nào chịu được thứ 15 lần bị một cái siêu đại hình võ tăng cho. Cứng rắn chùy bạo thống khổ. Nàng cảm giác cái kia mặt không biểu tình. Nhìn lên vô cùng ngốc trệ đầu chọc đã trở thành nàng sinh mệnh ác mộng. Mặc dù tại tiến hành thí luyện lúc trước nàng liền biết mình năng lực hội bị khắc chế. Thế nhưng một cái không hoàn toàn thể dịch thu liền đem nàng trùy thành cái dạng này để cho nàng cảm giác có chút tan vỡ. Thiên đảo cuộc chiến anh hùng khuôn mô hình tự nhiên sẽ không hoàn toàn kế thừa với tư cách là khuôn mô hình đối tượng người chơi thuộc tính. Thế nhưng một ít có đủ đặc sắc năng lực vẫn sẽ bảo lưu lại. Nói thí dụ như siêu đại hình hình thể cùng với sáu tay năng lực. Dù cho không có bát môn độn giáp, với tư cách là ám kim anh hùng cơ bản thuộc tính cùng với võ tăng liên quan chức nghiệp năng lực đã đầy đủ để cho Isabella cảm thấy tuyệt vọng, mà căn cứ đế quốc liên quan tổ chức tình báo đạt được mới nhất tin tức. Chiêu mộ nổi giận võ tăng dễ dàng điều kiện tiên quyết liền là thông qua hắn phân thân khảo nghiệm. Khảo nghiệm nội dung rất đơn giản thô bạo, tiến nhập khảo nghiệm không gian, sau đó truy bảo phân thân là được. Isabella có chút bực bội địa xoa lấy nàng kia mềm mại tóc dài. Bởi vì phân thân là không chuẩn bị siêu phàm cảm giác thuộc tính, cho nên Isabella tâm linh đâm vào đều năng lực còn có thể tạo thành nhất định ảnh hưởng. Thế nhưng truyền thống võ tăng tâm như chỉ thủy năng lực để cho nàng căn bản vô pháp điều khiển nó. Dù cho đây chỉ là một phân thân cũng đồng dạng, mà nàng hoàn toàn vô pháp tại phân thân tới gần lúc trước đem triệt để hủy diệt. Đương bị phân thân cận thân, chính là đã lặp lại 15 lần bạo trùy quá trình. Isabella đem gác lại ở một bên đế quốc về võ tăng năng lực phân tích tư liệu toàn bộ quét ra. Đây là cùng một cái giống võ tăng sao? Isabella tiến nhập trầm tư. Isabella cảm thấy bực bội. Isabella triệt để tuyệt vọng. Vừa lúc đó, Isabella võng mạc thượng đổi mới xuất một mảnh nhắc nhở tin tức. Thời không thông tin, người liên hệ, trưởng tỷ, khởi xướng thời không thông tin thỉnh cầu. Isabella nhất thời vẻ mặt uể oải, sau đó lựa chọn chuyển được. Nhất thời theo võng mạc thượng một hồi ba động, thông qua tổng võng thời không thông tin hình chiếu, nàng trưởng tỷ Aura Anna kia tràn ngập không giận mà uy mặt xuất hiện ở trước mặt nàng. Bị người đánh, tâm tình ba động lớn như vậy. Aura Anna tựa hồ tại xử lý công việc, nàng một bên nhìn lấy trong tay một cái như là hồ sơ đồ vật vừa hướng Isabella nói. A, tức chết ta, tỷ. Ta muốn truy khắp về sau gặp được sở hữu võ tăng người chơi. Isabella phẫn nộ địa trừng lớn hai mắt nói. Chỉ có tại trưởng tỷ nơi này, nàng mới có thể bày ra chân thật nhất tâm tình. Về phần những người khác, tại Isabella trong nhận thức biết, bọn họ kia trắng xám mà nhỏ yếu linh hồn tại nàng nhìn tới thậm chí vô pháp phân loại vì đồng loại. Càng đừng đề cập đối với bọn họ bày ra chân thật tâm tình. Bọn họ sinh hoạt tại đối với thế giới mơ màng bên trong. Như vậy liền giúp cho bọn họ giả tạo mơ màng chính là thế giới chân thật, chưa bao giờ là bất luận kẻ nào cũng có thể thừa nhận. Như vậy, hắn đâu này? Aura Anna có chút hăng hái ngẩng đầu. Nhìn xem Isabella nói, nàng giơ lên trong tay hồ sơ. Phía trên một cái quen thuộc, mặt không biểu tình đầu chọc đang dùng cái kia bình tĩnh thế cho nên làm cho người ta cảm giác được. Một tia băng lạnh ánh mắt lẳng lặng nhìn xem Isabella. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.